đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, về núi lớn, tại Diệp Tiêu Tiêu sau khi rời núi, Dương Phi Tuyết thời gian qua đi nhiều ngày cũng mang theo các đệ tử xuống núi lịch lãm. Quá khứ mấy tháng lâu, Dương Phi Tuyết thanh danh lần nữa tại Thanh Châu khai hỏa. Nguyện cùng các lộ thiên kiêu luận bàn đọ sức, nàng lớn tiếng ra ngoài, đưa tới vô số khiêu chiến. Cho dù là Tôn Đình Vũ mấy người cũng đều chạy tới cùng đánh một trận. Xa cách mặt trời mấy năm Dương Phi Tuyết, đã từng ngạo thiên tứ kiệt một trong. Bây giờ còn có bao nhiêu bản sự? Tại mấy trận chiến về sau, nàng đã chứng minh chính mình. Dương Phi Tuyết thức tỉnh trí tôn thể. Nàng có được đủ loại thần thông nhưng lại chưa sử dụng. Bằng vào vô song thể phách liền đem các lộ người khiêu chiến toàn bộ đánh tan. Cho dù là vạn chiến thành Mặc Vũ Hoàng cũng là bại vào tay. Càng là đối với nó mạnh mẽ tâm phục khẩu phục. Thanh Châu nhân đạo thứ nhất thể tu. Dương Phi Tuyết đã là chuyên tu tại thể đạo. Nàng thiên cương đại môn tận mở. Đang đợi thời cơ. Nàng muốn lấy nhục thân nhập đạo mở thiên môn. Thành tựu thiên nhân chi vị thể tu. Đã là vạn năm không có. Nàng muốn dốc hết sức mở ra con đường này. Giờ phút này chính đi tại trong sơn đạo một đoàn người. Quan Bạc Nguyên cười nói. Sư tôn, đã có hơn 10 ngày không người đến tìm ngài. Không ai liền không ai đi. Dương Phi Tuyết cười. Cười, cũng không phải là rất để ý. Nàng bây giờ lại là cắt thành tóc ngắn. Khôi phục kia vô cùng anh khí tư thái. Lúc này Trần Dương đề nghị. Bằng không chúng ta đi Thần Châu đi. Nơi đó thịnh hành thể tu. Còn có Phật môn người cũng đều kiêm tu thể nói. Thần Châu, Dương Phi Tuyết bỗng nhiên có chút ý động. Đây đúng là cái ý đồ không tồi. Xác thực, không bằng đi Thần Châu nhìn xem. Nghe nói như thế, Trần Dương ba người đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Mà một bên Hùng Tứ cũng là vỗ vỗ hai con lông xù bàn tay. Dương Phi Tuyết cũng chưa từng rời đi Thanh Châu. Cũng là thời điểm ra ngoài kiến thức một chút. Bất quá. Ở trước đó chúng ta đi trước một chỗ. Sư tôn, đây là địa phương nào a? Đại Nhạc Quốc, ba người tự nhiên biết Đại Nhạc Quốc là nhà mình sư tôn cố hương. Hồi tưởng lại, sư tôn tựa hồ còn là một vị hoàng nữ. Đại Nhạc Quốc, tại đương kim bệ hạ Từ An Định quản lý dưới. Đại Nhạc Quốc ngày càng màu mỡ, đem những năm kia lạc hậu quốc lực lại lần nữa kéo lại. Dương Phi Tuyết một đoàn người đi tới Đại Nhạc Quốc vương đô. Mặc dù vương đô phát sinh không ít biến hóa, nhưng lại tới đây, Dương Phi Tuyết vẫn như cũ có một cỗ cảm giác quen thuộc. Ngẫm lại cũng có hơn 10 năm, dừng lại, vương thành trước, hai cái thủ vệ đem một đoàn người ngăn cản ở. Một người trong đó nói, nơi này chính là vương thành, người không có phận sự không được đi vào. Lúc này Dương Phi Tuyết đem một viên lệnh bài lấy ra. Thủ vệ kia khẽ giật mình. Tiếp nhận lệnh bài sau giật nảy mình, vội vàng quỳ rạp xuống đất, gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Nghe được xưng hô thế này, một bên thủ vệ hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ rạp xuống đất. Này lệnh bài chính là trước đây hoàng thất mới có thể có. Bây giờ chính là mới thay mặt hoàng thất, mà năm đó Đại Nhạc Quốc nội loạn. Hoàng thất huyết mạch ngoại trừ đương kim bệ hạ, liền chỉ còn lại một vị. Mà trước mắt nắm giữ khối này lệnh bài người, không hề nghi ngờ chính là rời đi núi lớn vào núi tu đạo nhiều năm trưởng công chúa. Gặp bọn họ hai người khẩn trương như vậy, Dương Phi Tuyết thì cười nói, làm tốt lắm, các ngươi bất quá là làm tốt chính mình chức trách, không cần như vậy khẩn trương, đứng lên đi, tạ trưởng công chúa điện hạ. Dương Phi Tuyết mang theo 4 tên đệ tử tiến vào vương thành. Bên trong đã là rất khác nhau. Năm đó vương thành một trận chiến. Cơ hồ là đem trọn tòa vương thành đều cho đập nát. Bây giờ đã là rực rỡ hẳn lên. Rất nhanh, Dương Phi Tuyết liền tiến vào hoàng cung. Mà khi nàng xuất ra lệnh bài lúc, hoàng cung thủ vệ cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Tại cái trước tiến vào hoàng cung về sau, thủ vệ chính là lập tức để cho người ta đi thông báo. Trưởng công chúa trở về. Dương Phi Tuyết mang theo mọi người đi tới một chỗ quen thuộc địa phương. Nàng đi qua mảnh này viện tử. thấy được một tòa cung điện, trong mắt tràn đầy cảm khái. Các ngươi sư tôn ta à, lúc trước liền ở cái này. Ba người bao quát Hùng Tứ cũng là nhìn về phía trước mắt to lớn cung điện. Trần Dương cười nói, thật khí phái, tại trong sư môn, sư tôn động phủ ngược lại là rất giản phổ. Tuy nói đồng dạng có thể rất phong độ, nhưng sư tôn tâm tư hiển nhiên không tại những này ngoại vật bên trên. Rất nhanh, đám người liền đã nhận ra một số người hướng phía bên này chạy đến. Dương Phi Tuyết quay đầu nhìn lại, gặp được vị kia người mặc long bào nam tử. Đó chính là huynh trưởng của nàng, Từ An Định. Từ An Định bây giờ nàng trên thế gian duy nhất người thân. Nhìn thấy Dương Phi Tuyết về sau, Từ An Định thoải mái cười to. Phi Tuyết, đã trở về cũng không sớm chút thông chi vi huynh. Ta làm tốt ngươi bày tiệc mời khách a. Hoàng nữ điện hạ, lương thần cũng tới. Vẫn như cũ hô hào đã từng xưng hô. Huynh trưởng, lương thúc, Dương Phi Tuyết cười kêu một tiếng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một vị vui đến phát khóc trên người nữ tử. Dương Lệ, hoàng nữ điện hạ. Dương Lệ bây giờ mặc lộng lẫy, hiển nhiên cũng bị phong quan tước. Ba vị này, a không, bốn vị này là. Từ An Định ánh mắt rơi vào Hùng Tứ mấy người bọn hắn trên thân. Dương Phi Tuyết cười nói, bọn hắn là ta thân truyền đệ tử. Lương Thần cười nói, bây giờ hoàng nữ thực lực đã là thâm bất khả trắc. Ta dù chưa đi ra núi lớn, nhưng gần nhất cũng thỉnh thoảng sẽ nghe được hoàng nữ tin tức. Rời đi núi lớn về sau Dương Phi Tuyết, liền giống như rời ổ hùng ưng trao liệng cửu thiên. Một đoàn người đi tới trong cung điện. Ở chỗ này chuẩn bị yến. Ngoại trừ chút ở phương xa chưa về. Còn lại năm đó cùng một chỗ phấn chiến qua người đều được mời đi qua. Đám người hàn huyên rất nhiều. Cũng nói nghe đồn đãi qua không ít liên quan tới Dương Phi Tuyết sự tình. Tỉ như nhập ma một chuyện. Mà đối với chuyện này Dương Phi Tuyết cũng chưa giấu giếm. Thản nhiên cáo chi, mà bây giờ cởi ma nhập thánh. Đám người cũng là vì nàng cảm thấy cao hứng. Trở về từ cõi chết chính là đại hạnh. Tại Từ An Định chấp chính những năm gần đây, hắn cũng đã gặp qua không ít chuyện phiền toái. Có không ít triều thần gián ngôn, muốn cho Từ An Định mời trưởng công chúa Dương Phi Tuyết hỗ trợ. Về sau người bây giờ thân phận, Ngạo Thiên Tông lẽ ra sẽ giúp, nhưng mà Từ An Định lại là lực bài chúng nghị. Vô luận như thế nào cũng sẽ không tìm kiếm Dương Phi Tuyết trợ giúp. Những năm kia Dương Phi Tuyết đã là quá mức mệt nhọc. Bây giờ nàng một lòng tu đạo, Từ An Định lại sao nhẫn tâm đi quấy rầy nàng. Từ An Định hãy còn có thê nữ, mà Dương Phi Tuyết cũng chỉ có hắn cái này một vị người thân. Dương Phi Tuyết bên ngoài tu đạo lại ở đâu là chuyện dễ dàng. Từ An Định tự nhiên rõ ràng. Huynh trưởng, kỳ thật lần này đến thăm các ngươi bên ngoài, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Từ An Định cười to nói. Người nói chính là, Dương Phi Tuyết nói ra, thầy trò chúng ta muốn đi một chuyến Thần Châu, muốn một chiếc thuyền, so với đi đến biên giới đi, vẫn là từ trên biển qua phải nhanh hơn chút. Từ An Định không chút do dự nói, không có vấn đề, phi huynh chuẩn bị cho ngươi một chiếc tốt nhất thuyền. Đa tạ huynh trưởng. Khách khí cái gì? Từ An Định khoát tay áo, không thèm để ý chút nào. Mà lúc này Lương Thần chợt nhớ tới một chuyện, nhân tiện nói, bệ hạ, sự kiện kia không bằng nói cho hoàng nữ điện hạ đi. Từ An Định khẽ giật mình. Dương Phi Tuyết thấy thế nhân tiện nói, có cái gì ta có thể giúp một tay liền nói đi. Vậy được rồi, Từ An Định gật đầu, sau đó nói ra, ngươi còn nhớ rõ Thần Nhạc Điện chiến hồn kỳ sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.